Tận thế nhạc viên, chương 2073, cáo biệt này một cái hoa mắt thần mê thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự cầu thị nói, Lâm Tam Tửu căn bản không phát hiện ra được cái nào mới là nhân ngẫu sư. Đây chính là nhân bản khó giải quyết chỗ, nó căn bản không cần đi ngụy trang thành một người khác. Sở hữu ngụy trang đều luôn có lộ ra sơ hở thời điểm, nhưng là làm Lâm Tam Tửu mắt bên trong, nhân ngẫu sư, mỗi tiếng nói cử động, đều là nàng cho là hắn nên có bộ dáng lúc, nàng tự nhiên liền lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Dùng một câu nói nhảm tới tổng kết, người sẽ không cho là chính mình cho rằng chuyện chính xác không chính xác. Ngay cả dùng cái bóng phân biệt cũng không làm được. Tại nàng cũng không biết nói cái nào mới có vấn đề tình huống hả? Nàng cho dù xem là nhân bản cái bóng, đại não cũng sẽ tiếp tục cấp nàng lập một cái không có kẽ hở giả tưởng. Nhưng là nàng nhìn không ra không sao, dù sao chính chủ không phải đứng ở một bên đó sao? Lâm Tam Tửu nghĩ đến biện pháp, liền là đối chân chính nhân ngẫu sư giới thiệu một lần nhân bản đặc tính. Về phần nhân ngẫu sư đến tột cùng có thể hay không lĩnh hội nàng ám chỉ, có thể hay không nghĩ đến nàng cũng nghĩ đến biện pháp, thì đành phải xem vận khí. Kỳ thật nàng này chủ ý nguy hiểm không nhỏ, vạn một nhân ngẫu sư cảm thấy động thủ cấp nàng đánh một trận, nàng liền có thể phân ra thật giả làm sao bây giờ. Hạt giống, năng lực phát động thời điểm, nàng một trái tim đều đề vào giữa không trung, liền con mắt đều đóng chặt lại. Hạt giống, năng lực cấp tốc nuốt vào bàn tay nàng hạng người. Nàng một cái giật mình, lại vừa thấy, không khỏi trường trường thở một hơi. Tại, hạt giống, năng lực bên trong, nhân bản khôi phục thành tuyết trắng không lông dài nhỏ hình người. Nó hảo giống như cảm giác được nàng tầm mắt. Hướng nàng nâng lên một tờ chống mặt. Quá tốt rồi, nàng hướng bên phải quay đầu. Nhịn không ngưng cười, ta không có nhất thời vô ý đem ngươi cấp thu vào đi. Ngươi cho rằng ngươi muốn chạm liền có thể đụng đến ta. Chân chính nhân ngẫu sư rốt cuộc mở miệng, nửa bên lông mày gắt gao ninh. Ngươi còn không đi nên làm cái gì làm cái gì. Đứng bất động là tính toán tại nơi này lập táng. Hiểu còn không ít, kỳ thật Lâm Tam Tửu nếu là vô ý đem nhân ngẫu sư thu vào. Hạt giống, năng lực bên trong, chỉ cần lập tức lại thả ra, có lẽ cũng không đến mức tạo thành cái gì không thể nghịch tổn thương. Chỉ là nàng một là không nguyện ý bốc lên điểm ấy hiểm. Hai là nàng giờ phút này cao hứng, có hơn phân nửa ngược lại là bởi vì hai người thật vất vả đạt thành một lần ăn ý. Nàng nhất cao hưng. Muốn im lặng liền không rất dễ dàng. Ta suy nghĩ một chút, nếu ta mắt bên trong nhân bản vô luận như thế nào đều sẽ biểu hiện được giống như ngươi, như vậy chỉ cần ngươi biểu hiện được không giống ngươi chính mình không được sao? Lâm Tam Tửu hào hứng thực cao. Muốn là đối phương không là nhân ngẫu sư, nàng thậm chí nghĩ tại hắn vai bên trên chụp thượng cổ vũ một bàn tay. Nàng một bên tại gian phòng bên trong chậm rãi xoay quanh tuần tra. Một bên nói, nhưng là ta không thể đem này cái ý nghĩ rõ ràng nói ra. Ta cảm giác nhân bản vẫn có chút trí lực, khó mà nói nó khả năng sẽ làm ra cái gì ứng đối. May mắn ngươi rõ ràng ta ý tứ. Ta không có, nhân ngẫu sư lập tức phủ định nói. Ta không thông quỷ thoại, kia là ngươi chính mình nghĩ đến. Lâm Tam Tửu dùng sức đạp mấy lần sàn nhà, tiếp tục đi lên phía trước, nói, chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi a. Nhân ngẫu sư nhìn qua bị này câu nói cấp nghẹn đến khó chịu, nhất thời lại không hề nói gì xuất khẩu, vừa vặn cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Hắn nghĩ tới, không giống như chính mình biểu hiện, chính là vẫn luôn duy trì an tĩnh, mặc kệ Lâm Tam Tửu nói cái gì. Hắn chỉ ứng lấy xem nhẹ cùng không nhìn, từ đầu đến cuối nghẹn tính tình, một câu nói cũng không châm chọc nàng nhân ngẫu sư, nhưng xác thực quá không giống như bản nhân, sở dĩ khẳng định là bản nhân, Lâm Tam Tửu cũng không dám cao hứng quá mức. Ho một tiếng hắng giọng, nói, liên quan tới phó bản miệng vết thương, ta có một cái ý nghĩ. Xong, nhân ngẫu sư nói, người hãy nghe ta nói hết a. Nàng có mấy phần dở khóc dở cười. Tha hương ngộ cố chi không phải nói. Kết vảy lúc, từ gần đây năng lượng sẽ hướng. Miệng vết thương, chảy qua đi sao, mà gian phòng lại là từ phó bản năng lượng hình thành. Đúng hay không? Nhân ngẫu sư tựa hồ định đem không nhìn sách lược của nàng lại nhặt lên tựa như. Một tiếng cũng không chịu ứng. Ngược lại là động bên trong đồng âm lập tức tiếp một câu. Không sai, liền là như vậy. Lâm Tam Tửu chỉ vào gian phòng trần nhà, nói, nói cách khác, hình thành này khối trần nhà năng lượng, nhất định là di chuyển, hướng chảy, miệng vết thương, sở dĩ nó mới có thể sụp đổ xuống đi, giống như là hòa tan đến một nửa lại một lần nữa bị đọng lại trụ đồng dạng. Trần nhà bên trên hai cái góc lạc đều sụp đổ xuống tới, mất đi hình dạng, hỗn độn vặn vẹo rủ xuống giữa không trung, làm chỗ này gian phòng đỉnh cao so mặt khác địa phương thấp bé không ít. Nhân ngẫu sư không rên một tiếng, ngược lại đến giữa bên trong một cái duy nhất có thể ngồi xuống địa phương. Đem áo khoác ném ở thành ghế bên trên, chậm rãi đem chính mình chìm vào vương tọa bên trong. Đen quạ lông vụ áo khoác chút xuống xuống tới, bị đỏ thẫm màn che khuất một nửa. Làn da tái nhợt nam nhân nửa người nghiêng hãm tại xóa tung hắc vũ bên trong. Đã là một bộ làm tốt muốn nhìn diễn chuẩn bị. Ngươi không tính toán cùng nhau. Không, nhân ngẫu sư trả lời rất thẳng thắn. Năng lượng buông lỏng động, khả năng lại sẽ mọi nơi đi loạn lên tới. Ta đây càng đến cách ngươi xa một chút. Hắn rủ xuống mí mắt, hảo giống như so sánh Lâm Tam Tửu càng muốn xem chính mình ngón tay. Lâm Tam Tửu không có nói, ngẫm lại chính mình cũng không cần hắn, không phải là đánh cái nhìn không thấy miệng vết thương sao, dùng ý thức lực là được. Quay người lại đánh giá vài lần rung rủ xuống trần nhà, nhắm mắt lại. Hắc Trạch Kỵ khả năng cũng không nghĩ đến, một ngày kia Lâm Tam Tửu sẽ dùng hắn giáo kỹ xảo đi cảm chắc một cái phó bản gồ ghề nhấp nhô mặt ngoài. Nếu như không là ý thức lực có một lần chất thượng thăng hoa, cho dù dùng tới thuần sơ, nàng chỉ sợ cũng cảm giác không ra phó bản năng lượng phân bố khác biệt. Này thật là một loại mới lạ lực lượng. Nhân loại đã từ thiên địa chi gian thu hoạch nhiệt lượng, điện lực, động lực hạt nhân, quang năng, các loại năng lượng hình thức, nhưng là nguyên lai thế giới thượng còn có càng nhiều năng lượng chủng loại. Hoàn toàn vượt qua nhân loại chỉ trưởng bên ngoài, bọn chúng có lẽ là càng đặc biệt thích mặt khác sinh mệnh tồn tại. Có lẽ là mặt khác sinh mệnh trời sinh càng hiểu được như thế nào tìm đến bọn chúng, lợi dụng bọn chúng, bởi vậy bọn chúng từ đầu đến cuối đối với nhân loại là ẩn hình. Lâm Tam Tửu hôm nay mới lần đầu tiên chân chính trông thấy phó bản dựa vào sinh tồn năng lượng. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi nâng lên một cái tay, chỉ là một cái động tác như vậy, chảy xuôi ở thể nội ý thức lực liền như là vù vù cao vút dòng sông đồng dạng, theo chỗ sâu đưa nàng đập đến đung đưa. Nàng ý thức lực hiện giờ thông thấu linh mẫn, hảo giống như tùy thời có thể cùng thiên địa gian sản sinh cộng hưởng cùng kêu run. Nàng vuốt ve đến phó bản miệng vết thương, nàng có thể cảm giác được mê hoặc đại cung điện bỗng nhiên run lên, tựa hồ là bị kinh sợ, lại muốn tránh, lại nghĩ giấu miệng vết thương, lại không chỗ có thể đi. Làm một phó bản, tại nó không thể vận hành thời điểm, nó đồng dạng rất yếu đuối. Nàng cũng không phải tới vì nó chữa thương. Lâm Tam Tửu mang chính mình cũng khó có thể lý giải được tâm tình nghĩ đến. Nàng là tới phá hủy nó. Tại gặp qua này một cái như thế lệnh người hoa mắt thần mê thế giới về sau, mặc kệ là nhân loại, đọa lạc chủng, còn là phó bản, đều không bỏ được lại nhắm mắt lại. Không bỏ được rời đi, không nhìn đi. có lẽ là nàng gặp qua quá nhiều hủy diệt cùng tử vong. Nàng động thủ phía trước, tại khó nói lên lời bi thương cảm giác bên trong, kinh ngạc nhìn đứng một hồi nhi, ta một đường đến nay, là theo người khác tử vong bên trong sống sót người. Lâm Tam Tửu trầm thấp nói, thật xin lỗi, giết chết Mê hoặc Đại Cung Điện, không thể so với giết chết một cái sống người càng tùy tiện. Giết, liền là giết, nặng nề, buồn tẻ, hoang vu, nhất định phải hiến tế thượng một khối nhỏ lý trí, để nó cùng mục tiêu cùng chết đi, vĩnh viễn chìm vào hắc ám bên trong, vĩnh viễn làm chính mình hướng điên cuồng tới gần một bước. Lâm Tam Tửu đứng tại chỗ, cứ việc từ đầu đến cuối không có mở to mắt, lại rõ ràng xem thấy Mê hoặc Đại Cung Điện buồn hào xoay lăn. Cùng nó máu tươi chảy xuôi, xem đổ máu là như thế nào rơi vào mặt đất bên trên động sâu bên trong. Dần dần tẩm bổ đại khác một cái đồng loại của nó. Tha hương ngộ cố chi càng lúc càng lớn, cứ việc nàng nhìn không thấy. Theo nó lớn lên, tính cách của nó tựa hồ cũng tại dần dần thành thục. Khi nó cuối cùng từ mặt đất bên trên động sâu bên trong đứng thẳng thân, chậm rãi bò đi ra lúc, Lâm Tam Tửu thân thể run lên, mở mắt, trước mắt cái gì cũng không có, thuộc về quốc vương gian phòng biến mất, nàng đầu bên trên là bầu trời, dưới chân là đất cát, nhân ngẫu sư chính đứng tại cách đó không xa, giống như nàng chính tại từng lần một quét mắt bốn phía. Tại cả phòng đều bị hấp thu sạch sẽ lúc sau. Bốn phía đại cung điện cấu tạo cũng tại dần dần nhượng bộ, bị đất cát thay thế, thủy triều xuống bình thường chậm rãi cách bọn họ đi xa. Tha hương, Lâm Tam Tửu kêu một tiếng, cảm ơn ngươi, sớm đã không phải mới không lâu đồng âm. Tha hương ngộ cố chi tiếng nói mượt mà nhu hòa, không có được bất luận cái gì giới tính đặc thù, ta chính tại dần dần tiếp cận ta lý tưởng dáng người. Mặc dù cách kia một bước còn rất xa, các ngươi có thể rời đi, chỉ phải gìn giữ trụ tốc độ, đừng dẫm vào Mê hoặc Đại Cung Điện dư thể bên trong, liền sẽ không bị phát động phó bản. Lâm Tam Tửu, ngươi bây giờ muốn thuốc hối hận sao? Tin vui, đại cương liền đủ lại dùng một chương. Bản chương xong, cách chương.